Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 67 bảo bảo tâm lý khổ a. Làm sao bây giờ a? Nàng sẽ không từ đây biến thành bóng đèn tinh đi. Chính luống cuống tay chân, bên cạnh người bóng trắng chợt lóe, Hậu chỉ nháy mắt xuất hiện ở nàng bên cạnh, cũng không biết nhéo cái gì quyết, duỗi tay hướng nàng giữa trán một chút, nàng trong cơ thể bạch quang liền toàn thu trở về. Đi. Hắn trực tiếp bế lên thời hạ, cũng mặc kệ bên cạnh dịch rượu quái trực tiếp liền bay trở về. Đi vào một gian bế quan thạch thất, thuận tiện bày ra vài cái dẫn linh trận pháp. Hậu chỉ, vừa thấy hắn, nàng liền nhớ tới phía trước chính mình có bao nhiêu ác liệt. Đang muốn mở miệng lại bị hắn đánh gãy. Đừng nói chuyện, hắn thần sắc hết sức ngưng trọng. Cởi bỏ nàng giữa trán pháp ấn. Trầm giọng công đạo, hạ ngươi hiện tại cần thiết kết đan. Bình tâm tĩnh khí, dẫn khí nhập thể. Đem thần thức trung linh khí áp xúc thành hình. Kim đan tự thành, không biết vì sao. Nghe được hắn thanh âm, mới vừa có chút hoảng loạn tâm tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ấn lời hắn nói, bắt đầu dẫn dắt bốn phía đột nhiên nhiều lên linh khí. Dẫn vào thần thức bên trong, không biết có phải hay không vừa mới cùng dịch diệu quái tâm sự. Vẫn luôn trở ngại nàng tu thuật tăng trưởng kia đổ mơ hồ tồn tại tường. Đột nhiên không có, tâm kính hết sức rộng lớn lên. Ngay cả trước kia chỉ có thể cảm giác được thần thức. Hiện tại một nhắm mắt lại thấy được toàn cảnh. Bên trong một mảnh tuyết trắng, một viên màu trắng hạt châu chính phiêu chính giữa. Nàng thử cảm ứng một chút, vẫn luôn giống cái linh vật giống nhau tồn tại Long Châu. Cư nhiên có phản ứng. Ở nàng sử dụng hạ bắt đầu ở thần thức tả hữu di động lên. Hạt châu có bóng dáng di động. Tế vừa thấy kia cư nhiên là một cái nho nhỏ bạch long. Ở bên trong dao động, mỗi bơi lội một chút, Long Châu thượng hình như có tự phù hoặc là hình ảnh thoáng hiện. Tốc độ quá nhanh, nàng chưa kịp thấy rõ. Cuồn cuộn không ngừng màu trắng linh khí cũng đã chen vào thần thức bên trong. Thời hạ lúc này mới nhớ tới. Chính mình ở kết đan. Dừng lại đối Long Châu tra xét. Bắt đầu dẫn khí nhập thể. Cùng dĩ vãng tăng trưởng tu vi khi khổ bức bất đồng. Lúc này nàng hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác đau đớn. Ngược lại cả người như là ngâm mình ở trong nước ấm giống nhau. Cả người thoải mái. Thần thức linh khí càng ngày càng nhiều, mà Long Châu đột nhiên bắt đầu ở bên trong vẽ xoắn ốc giống nhau xoay tròn lên. Mỗi chuyển một vòng liền đem linh khí cuốn vào đi một chút. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Không đến một hồi, linh khí liền hình thành một cái lốc xoáy, hướng về trung gian một chút hội tụ mà đi, chậm rãi ngưng kết thành hình. Kia lốc xoáy cũng càng lúc càng lớn. Ngay cả tân dẫn vào linh khí cũng sôi nổi bị mang theo đi vào. Long Châu lúc này mới ngừng lại, bay tới một góc. An tĩnh nổi tại nơi đó, thời hạ lại cảm giác linh khí dẫn vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí không cần nàng dẫn đường linh khí liền tự động tiến vào nàng trong cơ thể. Kia lốc xoáy trung tâm chậm rãi xuất hiện một viên thật nhỏ đến như hạt mè giống nhau đại hạt châu. Theo linh khí tăng nhiều, có tăng trưởng đuổi thế, cũng không biết qua bao lâu, kia viên hạt mè rốt cuộc trưởng thành một viên đạn châu lớn nhỏ. Linh khí dũng mãnh vào mới chậm rãi ngừng lại. Đây là kim đan, nàng giống như không có làm cái gì. Liên kết đan thành công, Long Châu có vẻ so nàng càng hưng phấn, vòng quanh tân kết thành kim đan, một vòng lại một vòng chuyển, thường thường còn đâm nó, nghiễm nhiên một bộ tìm được rồi tân bạn chơi cùng bộ dáng. Thời hạ có chút tò mò đánh giá kia viên tân kết thành hạt châu. Có thể là bởi vì nàng linh khí nguyên nhân, hạt châu cũng là bạch, mượt mà đến không thể ý tứ. Gì, đó là cái gì, đột nhiên phát hiện kim đan thượng có một cái thiển sắc dấu vết. Tế vừa thấy. Ngoạ tào cư nhiên là một con rồng. Khi nào họa đi lên, trừ bỏ kia mặt trên long không thể động bên ngoài. Lớn lên cùng Long Châu quả thực là giống nhau như đúc. Long Châu đây là cấp chính mình kết đồng bạn đi. Rốt cuộc là ai kim đan a uy? Khó trách vừa mới như vậy nhiệt tâm giúp nàng. Đem nàng kim đan đương cái gì? Không gian ba chiều tự bức họa sao? Quyết định, nàng nhất định phải chạy nhanh toái đan kết anh. Thời hạ mở mắt ra, phát hiện hậu trì an vị ở bên cạnh. Thấy nàng tỉnh lại. Khóe mắt cong cong, ánh mắt đều nhu hòa một ít, thói quen tính duỗi tay sờ sờ nàng đầu, khen câu, thực hảo, vì cái gì ta cảm thấy lần này kết đan đặc biệt dễ dàng. Thời hạ nhịn không được hỏi, tuy rằng khả năng có bộ phận nguyên nhân là bởi vì Long Châu, nhưng linh khí dẫn vào hiển nhiên so phía trước đơn giản. Thật giống như này đó linh khí là tự nguyện tiến vào giống nhau. Lần trước nàng trúc cơ khi chính là dẫn tới cửu tử nhất sinh đau đến chết đi sống lại. Ngươi vừa mới ngộ đạo. Tâm cảnh tới rồi, kim đan tự thành, tâm cảnh, là chỉ nàng vừa mới nghĩ thông suốt sự sao, quay đầu nhìn hậu trì, đáy lòng tức khắc trầm xuống, nhịn không được mở miệng. Hậu Trì ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, đợi lát nữa lại nói. Hậu Trì lôi kéo nàng ra thạch thất. Ngẩng đầu nhìn không trung nói. Ngươi lôi kiếp buông xuống, lôi kiếp. Ngoạ tào, đã quên tu vi đến kim đan về sau liền phải bị ông trời bổ. Quả nhiên vừa mới vẫn là một mảnh bầu trời trong xanh. Hiện tại đã đen thùi lùi một mảnh. Không trung đã lôi vân cuồn cuộn. Hợp với bốn phía đều có loại nói không nên lời áp lực cả mani nhớ tới phía trước ngạnh yếu quải. Đồng học thảm trạng, nàng không khỏi đáy lòng chợt lạnh. Này lôi, sẽ không theo dịch diệu quái lần đó giống nhau lợi hại đi. Không biết điện áp là nhiều ít, có hay không vượt qua 36V A. Theo lý thuyết kim đan lôi kiếp không bằng nguyên anh, thời hạ run lên. Nếu là không theo lý thuyết đâu, Hậu Trì ngẩn người, lôi kiếp mạnh yếu, là từ lịch kiếp người tu vi trình độ tới quyết định. Tu vi càng cường linh căn càng thuần túy, kiếp lôi ngưng tụ linh khí liền càng nhiều càng cường. Cho nên giống nhau đơn linh căn kiếp lôi luôn là so nhiều linh căn hiếu thắng. Biến dị linh căn càng sâu, giống dịch diệu quái biến dị lôi linh căn. Linh khí vốn chính là thuần túy, cho nên kết anh là có thể dẫn hạ cửu trọng thiên lôi. Ngươi nói thẳng ta sẽ bị chém thành cha không phải được rồi. Lôi linh căn đều như vậy, nàng thuần dương linh căn còn có thể có cái toàn thây không? Hạ hạ, Hậu Trì hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Có chút lo lắng nắm thật chặt tay nàng, ngẩng đầu nhìn kia một mảnh lôi vân cuồn cuộn mây đen. Nếu không, lúc này chúng ta không bổ. Uy, có ngươi như vậy giáo muội muội sao? Tính, thời hạ trực tiếp đem Hậu Trì đẩy ra một ít, còn không phải là cái lôi kiếp sao? Ta cũng không tin ta căng bất quá đi, nàng trực tiếp bàn chân ngồi xuống. Chuyên tâm chờ lôi kiếp, bị đẩy ra mỗ ca ca nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm trung gian người. Rốt cuộc nhịn không được nói một câu. Ca ca tại đây, đau nói nhất định phải kêu ta nga, không cần chịu đựng nha. Vì sao kết đan phải có lôi kiếp a? Hồn đạm, thời hạ biểu tình chấn định, lại cũng vẫn là nhịn không được đáy lòng chuột dạ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời lôi vân, lôi linh căn thiên lôi đều thô đến cùng bồn tắm dường như. Nàng thuần dương linh căn sẽ không trực tiếp tạp cái bể bơi giống nhau thô xuống dưới đi. Này phiến đoá rõ ràng thoạt nhìn so lần trước hắc một ít a. Càng muốn nàng liền càng hoảng hốt, có điểm hối hận vừa mới như vậy dứt khoát. Làm sao bây giờ hảo lo lắng? Chính là, chính mình thổi ra ngưu bức, quỳ cũng muốn phách xong. O dấu lớn gạch dưới dấu bé o mắt thấy kia tầng mây trung loang loáng càng ngày càng sáng. Linh khí càng ngày càng ngưng thật, sắc trời càng ngày càng đen, thanh âm càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, ầm vang một tiếng vang lớn, một cái lại trường lại thô thật lớn bóng dáng hạ xuống. Sau đó, bù một tiếng, nện ở nàng đầu, nổi lên một cái bao. Thời hạ, ngoặc kép, Hậu Trì, ngoặc kép, nàng có chút máy móc ca ca quay đầu, nhìn kia khối từ nàng đỉnh đầu rơi xuống. Chậu rửa mặt lớn nhỏ màu trắng tinh trạng vật, sau một lúc lâu hồi quá không thần tới. Vì mau sẽ là mưa đá a. Quang ngã, nói tốt lôi kiếp đâu? Lôi kiếp đâu? Lôi đâu? Phía trước động tĩnh như vậy đại, nện xuống khối mưa đá là chuyện như thế nào? Không mang theo như vậy hố người. Còn có này khối mưa đá cũng quá lớn đi. Là trước đó lấy mặt hộp ở tủ lạnh đông lạnh quá sao? Thời hạ còn không có phản ứng lại đây. Bầu trời lại thứ, ầm vang vài tiếng, một khối tiếp một khối băng. Vèo vèo vèo đi xuống tạp, còn khối khối hướng nàng trên đầu tiếp đón. Nàng trực tiếp bị tạp thành thích thêm mani, hoàn tục tóc dài cái loại này. Thời hạ nóng nảy, theo bản năng hướng bên cạnh trốn. Nhưng những cái đó to lớn mưa đá như là dài quá đôi mắt giống nhau. Nàng trốn bên trái tạp bên trái, trốn bên phải tạp bên phải. Viên viên mệnh trung, khối khối không rơi, ngoạ tào, thời hạ muốn mắng nương. Xem chuẩn thời cơ ở mưa đá rơi xuống kia trong nháy mắt. Nhảy tới bên cạnh, ta cũng không tin ngươi sẽ chuyển biến. Sau đó, liền thật sự chuyển biến. Gạch dưới kia thẳng tắp nện xuống mưa đá đột nhiên một đốn. Ở không trung vẽ ra một cái đường cong. Hô một tiếng, lại lần nữa nện ở nàng trên đầu. Thời hạ, ngoặc kép, chơi ta đúng không? Quang ngã, này rốt cuộc là cái gì thù cái gì oán? Mary cách vách, có dám hay không tạp địa phương khác a? Đông, Úc, ta chân, ta loại cái sát liệt. Một cổ xuyên tim đau. Từ mũi chân một đường lan tràn tới rồi tóc ti. Thời hạ cảm giác đã chịu một vạn điểm thương tổn. Ôm chân lại ngồi trở lại trên mặt đất, mặt đều đau tí mà ni thật đúng là tạp a. Hạ hạ, Hậu Trì cũng bị này quỷ dị lôi kiếp lộng ngốc vòng. Phục hồi tinh thần lại đang muốn tiến lên. Đừng tới đây, thời hạ duỗi tay ngăn cản. Hít sâu một hơi, áp xuống bị tạp ra lòng tràn đầy hỏa khí. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta, đỉnh, đến, trụ, thịch thịch thịch thịch, đặc đại tốc hành đặc hung tàn mưa đá kiếp xôn xao đi xuống tạp. Không đến một hồi. Trực tiếp đem lịch kiếp người nào đó chôn thành một cái đống băng. thẳng đến cuối cùng một khối so phía trước băng lớn hơn 10 lần. Cầu bàn lớn nhỏ khối băng. Bá Kỳ một tiếng nện xuống. Cấp trên mặt đất băng quan che lại cái. Bầu trời thật mạnh, Lôi Vân lúc này mới dứt khoát lưu loát tan cái sạch sẽ. Hạ, Hậu Trì lúc này mới tiến lên đem chôn ở bên trong người đào ra tới. Nhìn đến nàng không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Thuận tay cho nàng làm mấy cái pháp thuật. Nháy mắt vô luận là trên đầu bao. Vẫn là bị tạp thương chân lập tức đều khôi phục nguyên trạng. Này kiếp lôi đến là kỳ lạ, Hậu Trì xem xét bốn phía tinh thể. Linh An ủi người, uy lực đến là không bằng bình thường kiếp lôi, không bằng bình thường kiếp lôi. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, tức khắc bộc phát, liền tính không bằng bình thường kiếp lôi. Nhưng ta cảm thấy nhân cách đã chịu vũ nhục, tâm linh đã chịu thương tổn, thân thể đã chịu tàn phá, còn không bằng bị sét đánh đâu. Oa a, ca, ta ủy khuất, bảo bảo trong lòng khổ a. Ngoặc kép, Hậu Trì sửng sốt, yên lặng ôm, ca ca ở, vì mau ngươi không nói cho ta, lôi kiếp còn có hạ mưa đá. Cái này hắn thật không biết. Từ, Hậu Trì thuận tay cầm lấy tới một khối mưa đá vừa thấy. Này, không phải băng là cái gì? Làm bảo bảo lại khổ một hồi. Đây là linh thạch a. Thời Hạ sửng sốt, linh thạch, tồn trữ linh khí linh thạch, tu tiên giới thông dụng tiền. Ân, hắn gật đầu, tinh tế nhìn. Hơn nữa là cực phẩm linh thạch, cực phẩm. Thời Hạ đôi mắt cọ một chút sáng, tức khắc cảm thấy eo không toan, chân không đau, bốn phía phong cảnh đều cảnh đẹp ý vui. Một phen bế lên một khối linh thạch nói, ca, bảo bảo trong lòng không khổ. Ngoặc kép, hết chương.